Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, độ lạch trời. Một canh giờ sau, một người một ngựa phá vỡ tầng tầng lớp lớp trở ngại. Cuối cùng đi ra mê vụ khu. Phía trước núi cao nguy nga. Đỉnh núi cao đứng vững. Cổ mộc che trời. Xanh um tươi tốt. Ở trung tâm là một mảnh thung lũng. Long khí dâng trào vô cùng. Tầng mây mang theo từng tia màu vàng. Trong đó mơ hồ có rồng ngâm tiếng vang lên. Muôn hình vạn trạng. Đây mới thực sự là nơi thành tiên. Trước đó đều là hư ảo. Đoạn Đức cảm thán nói. Hóa tiên chỉ biến mất ở hư vô ở giữa. Mê vụ khu như là một cái hư không thông đạo cửa vào. Thân mã mở miệng. Đột nhiên. Phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một bộ mọc đầy lông đỏ thi thể từ một cái mục nát trong quan tài vỡ đi ra. Lông đỏ quái. Không rõ lại xuất hiện. Thiên lấy càn tác khôn. Mà còn tại đất bên trong. Nó dương phụ âm mà lên thăng. Lấy khôn tác càn. Mà còn ở trời bên trong. Nó âm ôm dương mà hạ xuống. Một thăng một hàng. Vận tại đạo. Chấm ngoặc kép. Thân mã lưỡi đầy sen vàng. Độ tà kinh. Kinh văn tại hư không hiển hiện. Sau đó chặt chẽ vững vàng đánh vào lông đỏ quái trên thân. Từng đạo âm lãnh hắc vụ từ trên người nó toát ra. Lông đỏ dần dần thối lui. Nhục thân cũng trừ khử. Hóa thành một bộ bạch cốt. Nơi này càng giống là một mảnh táng địa. Tử linh liên tiếp xuất hiện. Trong đó nhất định có đại bí. Đoạn Đức mở miệng. Con đường sau đó sợ là càng thêm gian nan. Một người một ngựa tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó không lâu, trước mắt của bọn hắn liền xuất hiện một ngọn núi lớn. Ở nó đỉnh chóp là một cái ao nhỏ. Ở dưới ánh tà dương chớp động ánh sáng lộng lẫy. Một luồng khí tức thần bí tràn ngập ra. Hóa tiên trì, Đoạn Đức tâm tượng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng. Kích động đến muốn tràn ra tới. Nó bên cạnh cái hang cổ này là được Tần Lĩnh Thiên cổ long huyệt đi. Thân mã trong lòng hết sức. Kích động, giống như sóng lớn mãnh liệt biển rộng đồng dạng. Chỉ gặp hóa long trì bên cạnh một tòa núi lớn. Trên sườn núi có một ngụm cổ động. Không ngừng phun ra long khí. Lưu chuyển lên như mộng ảo sắc thái. Làm cho người ghé mắt. Thật là thiên cổ long huyệt. Khó trách từ thái cổ đến nay. Hàng rồng cùng hóa tiên chỉ cơ hồ đều là đồng thời xuất thế. Cả hai đồng thời sinh. Hình thành âm dương hai huyệt. Quả thật là thần diệu vô song. Đoạn Đức phấn khởi nói. Chớ khinh thường. Nơi này khoảng cách hóa tiên chỉ bất quá cách xa mười mấy dặm. Thế nhưng cất giấu trong đó hung hiểm so trước đó càng sâu gấp 10. Thân mã trâu lên lông mày. Vận chuyển bí chữ tổ. Cảm thụ phiến thiên địa này nhịp đập. 100 dặm tử quan. 90 dặm thành tiên đường. 10 dặm độ lạch trời. Sau cùng 10 dặm thánh nhân cũng khổ sở. Bây giờ không phải là thời gian chính xác. Càng thêm nguy hiểm. Nên vận dụng cấm khí. Đoạn Đức trầm giọng nói. Bạch. Một tôn sinh động như thật thanh đồng nhỏ Phật tượng đè vào thân mã trên đầu. Tràn ra thần bí khí cơ. Vô lượng ánh sáng vàng bao phủ thân mã cùng Đoạn Đức. Bảo vệ lấy bọn hắn hướng lạch trời tiến lên đi. Sau cùng 10 dặm độ lạch trời. Đạo văn phức tạp loang ngoang. Lẫn nhau xen lẫn hồi âm. Mênh mông cuồn cuộn dâng trào. Ẩn tàng vô hạn sát cơ. Một người một ngựa vừa bước vào một bước. Liền cảm giác được trong hư không che kín bá đạo lăng lệ cạm bẫy. Đi sai bước nhầm một bước. Liền biết bắn ra kinh khủng uy năng. Cho dù là đại thành vương giả. Không có thánh khí bảo vệ. Ở chỗ này cũng là nửa bước khó đi. Độ lạch trời hư không bên trong như nhấc lên kinh thiên sóng biển. Sau đó một vòng quang mang chói mắt ngưng tụ. Hóa thành một thanh tiên đao. Hướng thẳng đến thân mã bọn họ chém tới. Tiên đao những nơi đi qua. Hư không từng khúc băng liệt. Ánh sáng vỡ mây. Xuyên thủng trời cao. Từng sợi hỗn độn khí ở không trung hiện ra. Khủng bố vô biên. Độ lạch trời danh xưng tiên nhân không độ. Tự nhiên chỉ sợ vô biên. Nội uẩn tự nhiên vô thượng sát trận. Chuôi này tiên đao chính là sát trận mở ra sát tắc biến thành. Một đao phía dưới. có thể chạm đại thành vương giả. Thế nhưng, thân mã trên đỉnh đầu thanh đồng Phật tượng cũng không phải là bình thường. Thích Già Mani tự mình luyện chế chuẩn đế cấp cấm khí. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng dính một cái chữ đế, liền đầy đủ bất phàm. Nó như là trong biển rộng định hải thần châm, mặc cho sóng to gió lớn, thiên băng địa liệt, vẫn như cũ lù lù không động. Thanh đồng Phật tượng tỏa ra vô lượng kim mang. Phía sau ẩn ẩn có một tôn Phật Đà hư ảnh hiện ra. Tiên đao chui vào kim mang bên trong, tựa như cùng đá chìm đáy biển, tan biến tại trong vô hình. Tê, loại uy lực này sát trận, Độ Lạch Trời quả thật là danh bất hư truyền. Đoạn Đức không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn vừa rồi cảm nhận được một cỗ ngạt thở cảm giác. Có lẽ liền thánh nhân cũng có thể giết. Thân mã nhìn về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, nơi này pháp tắc dày đặc, không cách nào lấy không gian chuyển rời phương pháp tiến lên. Chỉ có thể bằng vào nhục thân tiến lên, một người một ngựa quanh đi quẩn lại, mượn nhờ chuẩn đế cấm khí uy năng, hữu kinh vô hiểm đi đến hóa tiên trì chỗ núi cao. Chân trời dáng chiều nhuộm đỏ vạn vật, phía trước thỉnh thoảng có đen thân ảnh thoáng hiện, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, trên đường chân trời, truyền đến như là trái tim khiêu động ngột ngạt tiếng vang. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù lão già từng bước một đi tới. Trong hư không nổi lên từng đạo gợn sóng. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập ra. Nhiếp nhân tâm phách, vị lão già kia có tới cao một trượng. Người mặc rách dưới thần dị, lờ mờ có thể thấy được cổ hoa hoàng triều ấn ký. Hắn cái kia khô quắt thân thể có đạo đạo vết thương. Ánh mắt đờ đẫn, không phải là rất linh hoạt. Đây là vương giả thần y. Vậy mà mục nát, cái này cổ thi đến cùng tồn tại bao nhiêu năm tháng. Thân mã trong mắt đột nhiên rụt lại. Kinh hãi vạn phần, chỉ ít có 50.000 năm. May mắn cái này cổ thi linh trí không hiện. Nếu là chúng ta gặp được trước đó lão lừa chọc, chỉ sợ đều phải chết. Đoạn Đức vui mừng nói, vô lượng mẹ nó thọ mã, hắn hướng chúng ta đến rồi. Lão giả toàn thân tản ra mông lung hắc vụ, sải bước đi đến, nhô ra một bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ xuống, giống như là vạn trọng sóng lớn đánh tới. Sát cơ thấu thể, thẳng đến thần hồn, thân mã hướng trên mặt đất nhẹ nhàng dẫm mạnh, điều động phía dưới mặt đất long mạch, 81 đầu rồng phóng lên tận trời. Khí thế mãnh liệt, như từng dải ngân hà cuốn ngược, thần long bãi vĩ, lực thông trời đất, lao thẳng tới bàn tay lớn kia. Rồng ngâm vang lên, đinh tai nhức óc, 81 con chân long uy phong lẫm liệt, xé nát cái kia che trời bàn tay lớn. Xuyên kim liệt thạch, vô tận lực lượng vọt lên ngợp trời, đánh phía lão già kia. Xoẹt, phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, không trung chán phóng ánh sáng sáng chói. Hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng óng, đem cái kia thân thể của lão già bao lấy, đang không ngừng ma diệt nó. Tê, cái này dưới đất long khí thật sự là khủng bố, vậy mà có thể hình thành bá đạo như vậy công kích. Đoạn Đức tán thán nói, chấm ngoặc kép, lão già lớn tiếng gầm thét, ở đỉnh đầu uốn quanh lấy từng tôn bóng ma, quỷ dị mà âm lãnh, toàn thân hắn tràn ngập ra cuồn cuộn hắc vụ. Lập tức gió lạnh rít gào, hắc vụ cuồn cuộn, chấn ma. Đoạn Đức mi tâm lấp lóe ánh sáng, một cái chén bể đội ở trên đầu, to lớn lỗ đen hiển hiện, như là nhắm người mà phệ hung thú. Ô quang bao phủ lão giả, đem hắn hút vào thôn thiên ma nắp bên trong. Mập mạp, người tu luyện thôn thiên ma công sao? Nghĩ thôn phệ bản nguyên. Thân mã nghi ngờ nói, khụ khụ. Đạo gia ta sao lại tu hành bực này ma công? Chỉ vì nghiệm chứng một chút phỏng đoán thôi. Đoạn Đức ho khan một tiếng. Thân mã lườm hắn một cái. Oán thầm nói. Mập mạp chết bầm này có thôn thiên ma công? Cái này ma nắp dùng so trước kia thuận tay nhiều. Một phần vạn ngày đó đầu óc rút gân. Dùng tại trên người ta làm sao xử lý? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.